Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khẩn trương phân này, xin cô chủ bỏ qua, sẽ không có lần. Gã đầu đàn chưa kịp nói gì hết, thì đầu dây bên này, Trâm đã đập tan chiếc điện thoại đắt giá của mình. Nếu vụ này không xong, thì đâu chỉ mình gã chết, cô ta còn thê thảm hơn, nhưng gã vẫn còn giá trị lợi dụng nên tạm tha. Cái chính bây giờ là phải giải quyết với lão già Đinh Văn Trọng. Đúng là một mớ rắc rối, tất cả là tại mày. Tất cả tại mày, mày phải chết, phải chết. Từ nhà cho đến country house, Trâm không ngừng rủa ầm ĩ trên xe. Cô ta là người háo thắng vậy, nên hiếm khi giữ được mình bình tĩnh. Những người như thế chỉ nguy hiểm bên ngoài, còn người nguy hiểm bên trong mới là người đáng thực sự. Hiện giờ cháu rất bận, sao bác lại giục cháu đến đây? Đồ ngu ngốc! Kèm theo một tiếng hét giận dữ là một cái tát giáng xuống khuôn mặt đầy mỹ phẩm của Trâm. Vừa bước vào nhà, đã lãnh trọn một cái tát đau điếng, làm Trâm bất ngờ không kịp phản ứng. Cô ta ôm bên má đỏ, rồi trừng mắt lên, nhìn người đàn ông vừa đánh mình. Nếu còn nhìn ta bằng ánh mắt đấy, cô sẽ chết ngay tại đây. Tiếng người đàn ông rít gầm lên, làm Trâm chùn bước. Dù sao đây cũng là địa bàn của ông ta, một kẻ giết người không ghê tay, giết thêm một mạng người như cô ta có lẽ không quá khó. Sao ông lại? Sao bác lại đánh cháu? Trâm thu hồi lại ánh mắt nhưng giọng nói vẫn đầy tức giận. Tại sao à? Cô có biết rằng thằng Cường nó đã cho người đến đây làm gì không? Nhìn xem, đây còn là nhà của ta à? Quả thật không còn là nhà. Với Trâm, nó là một đống đổ nát thì đúng hơn. Mọi thứ trong nhà đều bị phá tan. Từ những thứ quý hiếm đắt giá cho đến những vật tầm thường rẻ tiền cũng không còn đặc trưng, hình thù của mình. Cô có nói chắc chắn không để tôi thất vọng mà lại giải quyết mọi việc bằng cách này à? Chuyện này... Phải, nhờ phước của cô mà thằng con của tôi đã đập nát nơi này. Ông ta không tiếc ngôi nhà, tiếc gia sản trong này vì đã để Cường biết hết mọi chuyện. Hắn phá nơi này chứng tỏ hắn đã bắt đầu tức giận. Như vậy sẽ khó sống với hắn, bởi không còn như trước. Nhưng cháu đâu có làm gì. Không làm gì, cô định giấu cả việc cô cho người bắn con bé đó với tôi để chạy tội thì không dễ đâu. Bắn con bé đó? Trâm ngạc nhiên thật sự. Con bé nào, cháu không hiểu. Đừng nói rằng cô không cho người bắn con bé Mai. Ông ta rít điếu xì gà rồi nhìn chằm chằm vào Trâm. Cái gì, bác cho rằng cháu làm chuyện đó? Cô đang đùa một người đẻ ngược ra cô à? Cháu thật không làm. Trâm gắt lên, vốn dĩ cháu định cho người đụng phải cô ta, nhưng khi đến nơi, cô ta đã bị bắn. Cô gây ra rắc rối cho tôi, rồi lại tính chuồn. Cháu không có, bác tin cháu đi, nếu cháu làm cháu sẽ nhận. Ngoài cô ra tôi không tin người khác muốn giết nó. Ông chủ Đinh nhìn thái độ của Trâm, có vẻ cô ta không biết gì về chuyện này. Vậy thì người còn lại là ai? Còn cô ta. Trâm vì mất bình tĩnh mà khai ra. Lão già này đúng thật là nham hiểm khi dùng chiêu khích tướng để cô lỡ mồm. Cô ta, vậy là con gái à? Phụ nữ cũng đáng sợ chẳng kém gì đàn ông nhỉ. Bác hãy tin cháu, chuyện này không phải cháu. Trâm vội làng đi vì Cường và vì gia đình cô sẽ chịu nhịn. Đã có câu trả lời cho việc lần này, dĩ nhiên ông chủ Đinh sẽ không làm khó Trâm thêm. Cả hai người bọn họ đều cần lợi dụng lẫn nhau, giờ chưa phải lúc cắn xé đồng bọn. Ông chủ, tại sao không xử lý cô ta? Tên thuộc hạ thân cận của ông chủ Đinh cất tiếng hỏi khi Trâm ra khỏi cổng. Gã không hiểu ông được gì từ một con nhỏ kiêu căng như Trâm. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì cô ta chẳng có cái gì nổi bật. Con nhóc đó vẫn còn giá trị, hơn nữa người đứng sau cô ta không phải hạng xoàng. Nếu thế ông chủ định làm gì ạ? Kẻ đứng sau con nhóc sẽ giúp ta hạ thằng Cường. Chẳng phải cậu Cường đã để yên khi biết ông chủ làm chuyện ngày xưa? Thế vẫn chưa đủ, còn tập đoàn Hùng Cường. Ý ông chủ là một số kẻ sợ chết, hám tiền trong hội đồng quản trị đã theo, giờ chỉ còn chờ những con mồi cắn xé nhau. Tên thuộc hạ nhìn rõ những tia độc ác trong mắt ông chủ mình. Cậu Cường cũng là con ông. Ta sẽ xem xét. Xem xét, gã hơi bất ngờ, như thế đồng nghĩa với việc không chắc chắn sẽ giết tất cả những kẻ cản đường ông. Dù cho kẻ chém thuê giết mướn, tàn nhẫn thì gã cũng chưa hề nghĩ tới việc cùng một dòng máu lại xử đẹp nhau. Nhìn đi nhìn lại, thì ông ta và Cường có điểm gì không giống? Từ cái trán cao ngạo, đến đôi lông mày rậm và cả đôi mắt sắc bén như diều hâu, tất cả đều là đúc từ một khuôn mà ra, giống nhau y chang. Có chăng thì Cường anh tuấn, vạm vỡ và đặc biệt là khôn khéo hơn cha mình, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Truy này, ông Đinh nhìn kẻ tôi tớ trung thành đang đứng trước mặt, ông ta có thừa sức để biết gã đang nghĩ gì. Thằng Cường cũng là con trai ta và ta cũng chỉ có một đứa con duy nhất. Dạ, tôi cũng không nghĩ. Thế thì tốt, ông ta làm mặt hài lòng. Hãy đi giải quyết việc ta giao cho cậu. Vâng. Truy không quên cúi đầu chào chủ nhân của mình trước khi rời đi. Gã theo ông Đinh từ nhỏ, không phải kẻ mà ta hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng đáng tin tưởng nhất trong đám thuộc hạ. ác quá cũng làm người ta sợ mà không dám thèm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.